tôi thích cậu rồi đấy. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà nó, ba à, rốt cuộc là ì mà hôm nay ba bắt con đi thế. Nó ôm tay ba nũng nũi. Có con gái xinh đẹp như thế này thì phải đem ra khoe chứ ha ha. Con gái bố là nhất. Hi hi hi, bố thì cứ đề cao con quá. Bố cũng là nhất he he. Càng ngày tài nịnh của em càng lên level đấy. Anh bảo anh trai của nó đi ra. VS một body cực chuẩn. Khuôn mặt đẹp trai tựa ánh nắng ban mai. Cộng đem bộ đồ vest xanh ra trời. Trông anh như một nanogram mẫu tầm cỡ quốc tế vậy. Qua anh của em đẹp trai quá đi mất thôi. Em yêu anh hai nhất he he. Thôi mày vào thay đồ cho anh đi cái. Sắp đến hát ôi. Nhà Vũ. Bố nhanh nhanh cho con cái. Như con gái ấy. Từ nãy đến hát chưa xong. Thành đang ở ngoài dục Vũ. Con ngoan đã thấy bố ở trong này thêm nửa tiếng nữa. Vũ bước ra. Trông mơi rực rỡ làm sao. Khuôn mặt đầy đặn. Tuy ra hơi. Cô trắng. Một tẹo. Tẹo thôi nhưng trông manly kinh khủng. Tai đeo hai chiếc khuyên tai kim cương luôn lấp lánh. Mũi miệng mấp máy cười. Tóc đi cây cắt hơi cao nhưng cực kỳ hợp versus khuôn mặt. Cô lấy đi cây ảnh minh họa. Tiếc quá. Mà ưng trên avatar của mình là Bá Tuấn nha. Còn đây lúc cậu cười trông thật dễ thương. Nhìn Vũ lúc này mọi người cô khỏi trầm trồ khen ngợi. Tại quán ba Davin. Thôi cậu nên về ngay đi. Ba cậu đang đợi đó. Đăng Trường là bạn thân cũng như là quản lý của Tuấn. Về cái chốn cô có sự sống đó sao? Cậu khuyên tôi nên về chỗ đó sao? Chỗ đó có dành cho người cô? Hay toàn ác quỷ? Ha ha, cậu cười khinh bỉ. Về thôi, chúng ta còn phải đi dự tiệc của Tổng thống. Cây Âu phải ông ta là to nhất sao? Cô phải ông ta hơn cả Tổng thống sao? Sao phải đi đến phủ Tổng thống đó? Thật nực cười. Cưới cùng cậu cũng theo Trường về. Thay quần áo ra. Tuy cô cầu kỳ lắm nhưng nhìn cậu lúc nào cũng giống thiên thần cả. Nhà nó. Ba. Mẹ. Nó bước từ cầu thang xuống. Mọi người ngước mắt lên nhìn. Ôi một thiên thần. Nó mặc một bộ váy màu trắng. Cách điệu hai phần dây đeo. Một chiếc váy ngắn đến đùi non. Từng dọc xoắn từ trên cổ kéo dài xuống tận thân váy. Một cái nơ để chít eo. Tôn lên đường cong quyến rũ trên cơ thể nó. Một chiếc vòng cổ chữ thập. Một đôi khuyên tai lấp lánh. Những chiếc vòng tay kêu lúc lắc. Trông nó chẳng khác nào một nàng công chúa. À, cô còn đẹp hơn cả công chúa ý chứ. Một nàng công chúa hiện đại. Tươi trẻ. Và vô cùng quyến rũ. Đi thôi. Ba nó nói khi cả nhà đã chuẩn bị xong. Ba biết mà mọi người sẽ thích con gái ba lắp đây ha ha. Con gái ba thông minh xinh đẹp thế này mà. Ba chỉ khen em thôi à, còn con nè. Anh bảo ra vẻ nũng nịu của trẻ con. Trông hài thật, gia đình nó hạnh phúc qua đi. Phủ Tổng thống, cảm ơn mọi ân đã tới dự bữa tiệc nhỏ cầu tôi. Tổng thống tỏ vẻ mừng rỡ vô cùng versus khách. Tôi có đến muộn cô hả ngài Tổng thống. Bố nó đã đi vào. Mọi người dừng mọi hoạt động để quay ra nhìn. Nhìn một con ưng quá thông minh, quá thành đạt như ông rồi cô ai báo TRC versus ai mọi người cùng. Ồ, lên một tiếng to khi nhìn thấy hai anh em nó đi vào. Xin hỏi đây là, Tổng thống chỉ vào hai anh em nó. Mọi ưng vẫn cứ dán mắt vào gia đình nó, như bị thôi miên vậy. À ha ha, đây là hai đứa con của tôi. Hai đứa mau chào Tổng thống đi. Chào ngài, tôi là Trịnh Đức Bảo. Con trai của Trịnh Đức Thắng. Rất vui đi cây gặp Tổng thống. Anh bảo vô cùng tự nhiên bắt tay Tổng thống. Chào ngài. Tôi là Trịnh Tu Tu Vi. Thật vinh hạnh đi cây gặp Tổng thống hì. Nó nói thật nhẹ nhàng rồi còn nở một nụ cười mang tính sát thương là 200. Làm chết tất cả đám con trai trong bữa tiệc. Kể cả con trai ngài William. Mới đi du học từ Pháp về. Nó lôi anh nó ra một góc. Mệt quá đi, sao bố lại lôi anh em mình đến cái bữa tiệc nhỏ bé này chứ? Nhỏ mồm thôi cưng. Cô phải là nhỏ bé đâu. Toàn người có tầm cỡ thế giới cả đó. Nhìn xem bên trái kia. Tổng thống Nga Vladimir Putin đó. Còn kia là con trai ngài William. Tên Martin. Kia nữa Chủ tịch Liên Hợp Quốc. là ân em xin mình tên. Kìa nữa, thôi thôi em xin hai. Hai cho cái tai của em yên đi đi cây cô. Mệt quá đi thôi. Nhưng sao có mỗi bữa tiệc nhỏ mà mời toàn vị có địa vị thế anh? Nếu đi cây sự ủng hộ của bọn họ và phía kinh doanh lớn như chúng ta thì Tổng thống khỏi phải nghĩ kế để lấy lại Trường Sa Hoàng Sa con y, ha. Tổng thống cũng khôn ra phết nhỉ ha ha. Thôi vào đi đừng để ba đợi lâu. Nó và anh đi vào. Cả bọn con gái bám theo anh. Nó cũng cô khá khẩm hơn y. Cả lũ con trai vây quanh. Chết tiệt vì vậy nó chẳng muốn đi dự tiệc chút nào. Ánh mắt mọi ân rời khỏi Anhem nhà nó khi mà tập đoàn SK đi vào. Bước sau một nanogam đàn ông trung niên. Là cậu con trai quý tử uy vũ. Tuy dáng điệu đi trông cực kỳ ngông nghênh nhưng cậu vẫn cuốn hút cực kỳ. Và cả thành lịch lãm. Khi cậu đến anh nó mới thở nhẹ hơn. Hơi may quá. Ước ý có thêm mấy thằng như thế này nữa. Anh nó vừa dứt lời thì cánh cửa lớn lại đi cây mở ra. Lần này là Bá Tuấn. Cậu đi versus đăng trường. Hai ân bước vào tuy cô quá lộng lẫy xa hoa nhưng như vậy cũng đủ cho khối cô ngất. Nếu cô đi cây rèn luyện cẩn thận về kỹ năng. Ứng phó khi gặp trai đẹp. Từ bé, Vũ và Tuấn bước vào. Ánh mắt đều dừng trên nó vì nó quá ư nổi bật trong bữa tiệc này. Nhưng mỗi ân là một ánh mắt khác sau. Mỗi ân có một sắc thái. Một cái hồn riêng. Nhưng riêng Tuấn nó cô bao hát đi cây thể hiện ra. Lũ con gái hát đi cây chia thành ba phe rõ rệt. Anh bảo, Tuấn, Vũ, mỗi ân đều có một cách cư xử khác nhau. Anh bảo thì nói chuyện versus con gái bằng một thái độ thờ ơ, phớt đời. Anh em nhà này giống nhau. Vũ thì hồ hởi như chưa đi cây gặp gái đẹp bao hát, quên chưa nói. Ông này khá lăng nhăng. Thầy ni như thầy áo ấy. Còn Tuấn, cô nói cũng biết, con gái versus cậu chả là gì. Bỏ qua mọi lời nói của họ ánh mắt cậu vẫn vô định. Cô trả lời bất cứ ai. Còn nó, đã cô chịu đi cây sự ngột ngạt và vây quanh của lũ con trai. Nhân lúc mọi ân cô để ý, trốn ra ngoài ban công. Và một nanogam đi theo nó. Em đã xinh đẹp hơn TRC nhiều rồi Vivi. Cái tên thân mật Vivi đã lâu cô có ai gọi nó lắm rồi. Hát tự dưng nghe lại. Lòng nó lạ thấy sao xuyến. Phải đó chính là tưởng. Cậu ta ra ban công bắt chuyện versus vi định. Lối lại tình xưa. Trong một năm qua anh đã nhớ em nhiều lắm. Anh đau tim lắm Vi à. Hình bong của em vẫn luôn ngự trị trong lòng anh. Anh xin lỗi nếu một năm TRC anh đã sai. Nhưng GV à, hắn đưa tay chờ đợi nó tha thứ và về bên anh nhé. Đừng dao động, đừng dao động, mẹ chứ, mình đã bảo thế rồi mà nó vẫn cô nghe nó vẫn cứ dao động. Mà dao động thì cũng như chấn động, mà chấn động thì mặt đất rung chuyển nên chân nó bước, bước đến gần chỗ cậu ta, tay đang định đặt lên tay cậu ta thì, tôi có làm phiền hai nanogam cô, một giọng nói hơi ngọng vang lên. Đó là Martin, ân NC ngoài nói đi cây tiếng Việt nhưng hơi ngọng là phải. Nó và cậu ta quay ra mỗi ân một suy nghĩ. Tưởng, mẹ kiếp vào lúc nào cô vào lại vào đúng lúc này. Phá hỏng chuyện của tao. Thằng chó, nó, mình lú lẫn quá, mình cô nên nhận lời cậu ta. Chính cậu ta đã phản bội mình mà. Ô cô sao ngài cứ tự nhiên. Nó lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Chúng tôi chỉ là bạn lâu ngày cô gặp. Định hàn huyên thôi. Ngài cứ tự nhiên. Tiểu thư đây là con gái của chủ tịch Trịnh. Ngài Trịnh Đức Thắng. Rất vui đi cây làm quen. Martin đưa tay ra làm quen. Tôi là Tiết Vi rất vui đi cây gặp ngài. Xin hỏi ngài là. Miệng nó vẫn hỏi. Vẫn nở một nụ cười chết ưng. Ánh mắt vẫn nhìn đối phương nhưng tay nó cô hề đưa ra. Cô hề có ý định đón lấy bàn tay kia. Martin dường như thấy tay mình ở ngoài quá lâu. Vộ cho tay lên gãi gãi đầu. Da vẻ ta đây dễ thương lém. Ô, xin lỗi tôi đã quá vồ vập. Tôi là Martin con trai thứ cẩu ngài William. Con trai ngài William sao? Hân hạnh, hân hạnh. Hát đây chính nó lại là ân đưa tay ra. Gia đình nó có máu mặt trong giới kinh doanh trên thế giới nhưng vẫn chưa thỏa lòng. Còn muốn hơn nữa. Vì vậy phải tạo mối quan hệ tốt versus các cường quốc. Martin thấy nó vậy, cô khỏi tự hào vì là con của ngài tổng đốc. Tịnh Tin nắm lấy bàn tay nó. Cuộc nói chuyện cô có kẻ thứ ba. Tưởng thấy toàn là nhân mặt máu mặt lên cũng cô dám lên tiếng. Chúng ta vào thôi. Ngài tổng thống sắp có lời phát biểu. Nó khó chịu versus ánh mắt nhìn mình chằm chằm của Martin. Nó đi vào và đi đến gần chỗ của Vũ. Cậu ta vẫn im lặng nhìn nó. Ha ha ha, cô ta thích mình sao? Vừa nãy thì nhìn mình chăm chú. Hát định tấn công trực diện sao? Ha ha. Cô biết Tu Tu Thu nhà nào? Ngu thật. Vũ nghĩ thầm. GT, ông mắc bệnh tự kỷ ý mà. Nó đến gần cậu vì lý do duy nhất là tránh tên Martin kia thôi. Cậu là ân quen duy nhất của nó ở đây. Anh nó mới đi ra ngoài. Vũ thì thầm versus thành. Con bé kia thích tao đấy ha ha. Mày thấy sức hấp dẫn của tao chưa? T biết mà có khả năng chống đỡ. Cây Âu biết con nhỏ ở nhà TH đang làm ì nhỉ. Chắc đang tức nổ đĩa ca ca. Vũ hích vào tay Thành. Nghe vẻ con nhỏ kia cũng sinh ra phết nhỉ. Cô sinh là cực kỳ sinh. Thành từ nãy đến hát đơ ân. Chỉ biết ngắm vi. Cô để ý ì xung quanh mãi đến lúc Vũ hích tay vào thì mới ú ớ trả lời. Vâng, hôm nay tôi rất cảm ơn các vị khách quý đã đến dự bữa tiệc nhỏ của tôi. Tôi, một chàng dài của ngài tổng thống. Buồn ngu, y như bài phát biểu của ông hiệu trưởng vậy. Nó ngán ngẩm, sau một chàng phát biểu của tổng thống. Cuối cùng MC cũng đi cây lên nói. Dạ vâng, xin kính chào các vị khách quý. Bữa tiệc hôm nay có rất nhiều nam thanh nữ tú. Dạ vâng, để cô khí cuộc hội ngộ thêm vui vẻ. Chúng tôi đã làm một chương trình là cặp tình nhân may mắn. Dạ vâng, phần thưởng sẽ là đôi nhẫn kim cương này và chuyến du lịch Hawaii 3 ngày 2 đêm ạ. Xin mời mọi ân. Tất cả nam nữ ở đây đều đi cây tham gia ạ. Xin mời. Mọi ân dường như đang phấn khởi. Nhưng versus Bananogam nghe vẻ cô thiết. Nó Vũ Tuấn. Dạ vâng, thể lệ cuộc thi gồm 3 phần. Mỗi phần chọn ra một đôi thắng cuộc. Phần thi thứ nhất là phần thi hiểu biết, câu hỏi dành cho phái nam là hao hậu thế giới bắt đầu từ cuộc thi áo ở Anh vào năm nào? Hãy cho biết trình độ hiểu biết của các bạn về hoa hậu nào? Cô cần thời gian suy nghĩ. Vũ Phụt Ran gay một câu mà cô có chủ định 1951. Và đáp án đó chắc chắn là đứng ôi. Mùa hoa hậu nào mà chả xem. Cô biết mới lạ. Vâng, đó là cậu TL chính xác ạ. Xin chúc mừng cậu Uy Vũ. Con trai chủ tịch Dương ạ. Nó nghe thấy hai chữ Uy Vũ đập vào tai. Ký ức ùa về. Xí. Đi cây na Vũ hôn kìa. Mày là QSE versus Vũ đấy. Hot boy của trường mình ý. Hóa ra là cậu ta. Và hát là câu hỏi cho các bạn nữ. Dễ lắm. Chỉ xem ai nhanh hơn thôi. Tên MC mồn lại oang oang lên. Âu cơ đã đẻ ra bao nhiêu trứng ạ? Mẹ thằng MC hỏi câu khôn như con chó. Câu này thì mấy tiểu thư MC ngoài kia biết bằng niềm tin ạ? Ôi tinh thần dân tộc kia. Nó nghĩ thầm rồi quay sang bọn tiểu thư Việt Nam. A, 10 trứng phải cô nhỉ? B, đâu 100 hay là 1000 chứ? C, có khi là 10.000 ấy chứ? MC mình có bao nhiêu dân mà? D, điên à, đẻ đi cây một thôi chứ mấy Âu cơ là thánh đâu. Mà đẻ lắm thế. Ôi trời ơi. Ôi Chúa ơi. Ôi Thánh ơi. Ôi Đức Mẹ ơi. Amen. Cho con cái sẻng đào lỗ chôn hết cái bọn ngu si này đi. LS Việt Nam mà cũng cô nắm rõ. Ôi con chết vì sóc mất thôi. Nó cô thể chịu đi cây. Nhắm mắt lại và lắc đầu. À nhớ rồi. Nhớ ra rồi. Là 100, ta bảo 100 hecta ha ha. Ta vừa lên Google search xong ha ha. Cuối cùng cũng có một con tinh inh nhảy cẫng lên vì vui sướng. Đoán, ì, ăn gian, mẹ cha cái lũ này. Sao hát vẫn chưa đến? Dám ỉnh leo cây. Vào đây thì tôi cho các cậu ăn riêng hết cả lũ. Hứ, nó bức xúc vì hai đứa bạn than vẫn chưa đến trong khi đã hẹn ở nhà nó. Nhưng vừa nhắc đến Tào Tháo. Tào Tháo đã đến ngay. Ôi ôi, bà đi lâu chưa? Đến ôi, đây đến ôi, đây. Quỳnh và Việt Anh hớt hải chạy vào. Tôi vừa nghe tình báo là có cuộc thi. Tôi và cậu ta chỉ tay sang phía Việt Anh. Phải tới đây ngay đấy. Các ân định cho tôi leo cây hả? Giọng nói tức giận, ánh mắt hình viên đạn nhìn hai đứa bạn thân. Cô phải, vì cậu ta, chỉ tay sang Quỳnh, dám thách tôi chơi Gunny để phân cao thấp. Nhưng có ân bảo ở đây cũng thi, vì vậy chúng tôi phải lập tư CPSNGS tới đây ngay đó. Nào nhanh lên, phân thắng bại luôn đi. Hai tụi nó nhanh chân chạy vào đám đông. Nè, đợi tôi versus lại bỏ tôi à, hai cái ân kia. Nó gào thét trong vô vọng. Cuộc thi thứ hai, hoạt động. Dạ vâng, cuộc thi thứ hai là thi uống NC à, xem ai uống đi cây nhiều NC nhất nào. Việt Anh dẫn đầu bọn con trai. Quỳnh dẫn đầu bọn con gái. Và đi cây một vé đi. Tôi thắng đấy. Cô tôi thắng chứ. Cô tôi mới là ân thắng. Tôi xong TAC ông. Nhưng tôi uống nhiều NC hơn. K.O. Xét nản hai cái ân này có thể cãi nhau cả ngày đi cây. Phần thi thứ ba, tìm vật. Mọi ân nghe vẻ háo hức versus phần thi này. Tìm vật, tìm kim cương sao? Hay đá quý? Ha ha, thể lệ cuộc thi là. Mẹ thằng MC cứ ra vẻ mình biết hết. Biết nhiều lắm, nam bỏ vật ý đó của mình vào thùng A, nữ bỏ vào thùng B. Rồi trao đổi cho nhau, để kiếm vật mình thích. Cùng xem cặp nào trùng hợp nhé mọi người. Nó bước đến thả vào thùng cái đồng xèng của mình. Vật mà nó lần đầu tiên trong đời nhặt đi cây. GT, hay mang theo. Đếch định sang phía thùng B để chọn thì bon con gái xô đầy kinh quá. Nó dừng lại, cầm một ly cốc tai uống cho đi din sky mọ ân tản ra hết mới ung dung đi vào. Trong hộp còn 5 đồ vật và nó dừng lại trên một chiếc chìa khóa. Khá cũ, còn cậu, Tuấn vì Vũ. V, anh có quà rồi nên cô tham gia. Cậu nhìn vào hộp chẳng có tí hứng thú nào cả, toàn đò con gái như khuyên tai. Vòng cổ, nhẫn, nhưng cậu chợt dừng lại ở một đồng xèng. Cậu cầm nó và đi về chỗ. Và kết quả là chỉ có một cặp đi cây vé. Nó và Tuấn, cả hai khá bất ngờ. Nhưng rồi cũng trở về trạng thái ban đầu ngay. Cuộc thi kết thúc versus 3 cặp thắng cuộc. Vũ, con bé nào đó. V, anh, Quỳnh, nó, Tuấn, 3 cặp versus 3 đôi nhẫn kim cương và một chuyến đi Hawaii. Bữa tiệc kết thúc nó quen thêm đi cây với khá nhiều nhân vật có máu mặt. Nhưng nó phải chịu khổ là bao nhiêu ân xin SDT, trong đó có cả Martin. Nàn, à quên, còn cả tên đeo bám Hoàng Ngọc Tưởng nữa. Nó về nhà, nói chuyện versus gia đình một chút rồi kên đi ngủ. Cũng muộn rồi nên nó cô muốn đến nhà Vũ nữa. Lâu rồi cô ở nhà. Cảm giác vẫn ấm áp như ngày nào. Sáng hôm sau, nó dậy sớm. Nói là đến biệt thự nhưng Glab đến nhà Vũ. Nó vẫn phải gọi cậu ta dậy và làm đồ ăn sáng. Từ khi nó phục vụ cậu, thực đơn của cậu đơn giản hẳn, có khi chỉ có mỗi bánh mì trứng versus sữa. Đang đi lên phòng thì ó nghe thấy bọn giúp việc bàn tán versus nhau. Ca biết con nhỏ đó theo hầu đi cây bao lâu nữa. Úc chắc sợ chết khiếp rồi. Mà cậu chủ nhẫn tâm thật, dám thả cả chó ra. Lại còn bắt ân ta ngồi đến trưa nữa. May mà con chó đó cô bao hát cắn ân. Máu của nó đang sôi sù, nhiệt độ cơ thể là bình thường. Nó nghĩ đó là tai nạn thôi. Ai dè, nó hung hổ bước lên phòng Vũ. Cậu vẫn đang ngủ. Tên đầu gà đáng ghét. Tôi cho cậu một cơ hội để biện minh. Dám thả chó ra trêu tôi hả? Mặt đằng đằng sát khí. Mắt nhìn cậu chằm chằm. Miệng cô ngừng rủa đi cây thôi, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là động đến tôi. Nói xong nó chạy xuống nhà. Chuẩn bị dụng cụ để. Dìm, cậu. 30 bộ sau công tác chuẩn bị thành công, chỉ đợi con mồi xa bẫy. Dậy đi tên đầu gà đáng ghét. Nó hét lên nhưng cậu vẫn ngủ. Nó lấy cái lông chim cọ cọ vào chân cậu. Cậu gãi rồi co chân lên. Nó vẫn cô tha tiếp tục lấy cái lông chim cọ vào mũi cậu. Hát, hát, xì. Vũ cô chịu nổi bò đậy. Mắt đảo xung quanh rồi bực tức đi xuống giường. Vừa đi đi cây vài bước thì. Uỳnh, cậu ngã sõng xoài ra đất. Vì nền nhà cậu là nền nhà gỗ. Tuy là loại gỗ cô trơn nhưng do nó bôi dầu nên. Nhìn cú ngã. dập mông gà của cậu mà nó cười lấy cười để. Cậu đỏ mặt vì đau, vì giận và còn vì ngại. Bayouer cú ngã quá ư là đẹp mắt của mình. Cậu cô nói ì, đùng đùng bỏ vào nhà vệ sinh. Nó thì vẫn đứng đấy cười và như chờ đợi một tiếng ì đó. A, cuối cùng cậu cũng hét lên. Cái quái ì thế này. Vì, nhỏ này, thâm, lắm ý. Nó cho sữa rửa mặt vào lọ kem đánh răng. Làm cậu vừa cho vào miệng thì lập tức phụt ngay ra. Đang định lấy sữa tắm thì là đổ một lượng lớn kem đánh răng lên ưng. Lại còn, cô có quần áo trong phong nữa. Hích hích, mai mốt bái con nè làm sư phụ. Ha ha, cậu hét chỉ ý trong đấy vậy ha ha. Trong đấy có y vui cô ha ha. Mang quần áo ra cho ta và biến ngay ra khỏi phòng ta. Cô, sao tôi phải nghe chứ? Càng nói to tiếng versus nó thì cô đời nào nó làm theo. Mau, cây âu, thế rốt cuộc cậu có đi cô? Vẫn cái giọng ra lệnh. Cô, vậy tôi, sẽ đi ra một, ra đi. Nó nghĩ cậu chỉ đùa. Nhưng cậu đi ra thật. Cậu đạp của phong tắm đánh huỳnh cái rồi lao ra ngoài versus dáng vẻ nút. A, cậu, nó hét lên rồi chạy biến. Mấy nhà hàng xóm cứ tưởng động đất. Mấy con quạ cô dám ở lại rủ nhau biến ngay. Mấy ân giúp việc dùng mình. Cô biết chuyện ý xảy ra. GT, ôi ôi gậy ông đập lưng ông. Cách chương.